tớ sẽ lấy cậu, thật đấy. Chương 1, góc truyện audio.com. Chép 1, không được đâu, cậu phải chơi với tớ. Tại sao tớ phải chơi với cậu chứ? Không thích, không được, cậu phải chơi với tớ. Nếu không thì tớ biết chơi cùng ai chứ? Đi mà làm ơn đi mà. Không, chơi với con gái phiền phức lắm. Suốt ngày mè nheo, tớ sẽ không mè nheo. Khóc nhè, tớ cũng sẽ không khóc. Thôi, tóm lại tớ sẽ không chơi cùng con gái đâu. Cậu bé đẹp trai trắng trẻo nói rồi quay người bước đi bỏ lại cô bé thắt bím hai bên đang ngồi bệt dưới đám cỏ với hai hàng nước mắt lưng tròng. Đột nhiên, cô bé đứng phắt dậy, rồi nhanh như cắt, tóm lấy cổ cậu bé cứng đầu đang đi đằng trước kia mà hét. Nếu cậu nhất quyết không chơi với tớ, sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu. Cái gì hả? Không, tớ sẽ không lấy cậu đâu. Cậu, giữ như hổ ấy, ai mà thèm lấy cậu chứ? Cậu bé 5 tuổi nghe cô bé đáng yêu kia dọa hoảng hồn quay lại. Thế rồi hai đứa bé 5 tuổi ấy cứ đuổi nhau chạy khắp đám cỏ. Qua hết bụi cây này đến bụi cây khác, một đứa thì cứ lắc đầu ngoầy ngoậy, đứa kia thì cứ đuổi theo sau đe dọa. Tiếng cười nói khúc khích của hai đứa trẻ hòa cùng ánh nắng chiều với những cơn gió nhẹ thoang thoảng bay cùng chúng lớn dần theo năm tháng. Quang Tèo, làm gì mà cậu đi nhanh thế hả? Đi chậm hơn đợi tớ có được không thế? Trần Anh Thư, bao giờ cậu mới sửa được cái thói ngủ dậy muôn như thế này đây? Làm tớ cũng bị vạ lây theo. Còn gì là danh dự của tớ nữa chứ? Ui giời ơi, tớ biết cậu là học sinh gương mẫu. Là hội trưởng hội học sinh trong trường. Đáng nhẽ ra cậu phải sung sướng khi được sánh đôi cùng một tuyệt thế giai nhân như tớ chứ nhỉ? Trách nhiệm của hội học sinh không phải là giúp đỡ những học sinh hay vi phạm nề nếp như tớ hay sao? Hơn nữa, tớ còn là một mỹ nhân. Lắc đầu thở dài ngao ngán với cái lý sự cùn của cô bạn. Quang chỉ biết lặng lẽ đi coi như không nghe, không để ý gì hết cả. Cậu biết, cậu sẽ không bao giờ có thể cãi lại một con bé cùn nhất quả đất như anh Thư. Phải, nói đúng hơn, anh Thư là một cái máy cãi. Mà cãi thì lại rất cùn, hơn nữa lại còn ghê gớm, đanh đá, không những vậy Thư lại thường xuyên đi học muộn, vi phạm nội quy của nhà trường như trốn tiết để xuống căng tin, ngủ, vân vân và vân vân. Nói chung, Thư là một đứa con gái cá biệt, dù vậy, cũng không thể phủ nhận rằng nó rất xinh, xinh theo kiểu của một người con gái Á Đông với những nét đẹp trời phú. Đôi mắt đen, to tròn lúc nào cũng mở to trong sáng. Đôi môi nhỏ xinh hồng hồng lúc nào cũng tươi rói với nụ cười rạng rỡ đẹp như ánh ban mai. Mái tóc đen bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng kiểu cách đem đến cho gương mặt một nét đẹp tinh nghịch. Hơn nữa, làn da trắng hồng mịn màng không bắt nắng càng khiến cho cô thiếu nữ tuổi teen kia thêm nổi bật trước đám đông. Tóm lại, nó tự khen mình là tuyệt thế giai nhân quả cũng không ngoa chút nào. Hồ Minh Quang, một học sinh với thành tích học tập đáng nể, cậu học sinh 17 tuổi này đã 3 lần đạt giải nhất thành phố môn tin học và chế tạo phần mềm vi tính. Cậu là niềm vinh dự của cả trường và là ước mơ theo đuổi của biết bao cô gái. Không những có bảng thành tích cao ngất trời, Quang còn là một hot boy với chiều cao khá là khiêm tốn, 1m80, là thành viên tích cực nhất trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Làn da trắng trẻo pha chút rám nắng, ánh mắt hút hồn người không biết đã làm siêu vẹo không biết bao nhiêu cô gái. Nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng túc trực sẵn trên môi đem đến cho người ta cảm giác ấm áp đến lạ. Hiện tại, cậu đang là hội trưởng hội học sinh của trường, lọt vào tầm ngắm của giới cô nương không chỉ trong trường mà còn của các ngôi trường danh tiếng khác trong toàn thành phố, cách trường.